Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1354. Thần kỳ xe tải, Nam, Cửu Miệng Sơn cự ly thị trấn không riêng gì xa, đường trả lại dốc đứng, nó danh tự khởi nguyên ngay cả có cửu tòa sơn hai bên liên miên. Lúc trước có một ngụm sơn, hai miệng sơn, một mực liên miên đến cửu miệng sơn, trong đó cửu miệng sơn vị trí sâu nhất, ô tô từ buổi sáng liền xuất phát, mãi cho đến chạng vạng tối mới đến cửu miệng sơn, đường núi cho dù là công lộ, tốc độ kia cũng cầm lên không nổi, hơn nữa bởi vì địa thế hiểm trở, lái xe có đặc biệt cẩn thận, Ngao Mộc Dương kỹ thuật lái xe căn bản chưa đủ nhìn. Chỉ có thể Hắc Long tự mình lái xe. Như vậy, vì bảo vệ Hắc Long cũng vì an toàn nghĩ, xe mở hơi giờ phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bất quá Ngao Mộc Dương cũng không phải cảm thấy phiền. Càng đi trên núi lộ tin cảnh càng là tú lệ. Mười dặm cùng sơn không đồng tình. Ngẫu nhiên ven đường còn có như nước trong veo tiểu cô nương bày quầy hàng bán hoa quả. Lão Ngao không có chuyện gì liền đi mua trái cây. Nơi này cùng Hồng Dương cách rất xa, phong tục cùng ẩm thực hoàn toàn là hai loại phong cách. Thiệt nhiều hoa quả lão Ngao căn bản chưa thấy qua, trên đường đi ăn rất no, cũng đại trưởng kiến thức, xe chạy đến một ngụm sơn thời điểm lại không có công lộ. Thuần túy đường núi, ở chỗ này ghé qua gần như liền một loại xe, tiểu bánh mì, Tiền Ngọc Lâu báo cho Ngao Mộc Dương. Những cái này xe cũng không phải xe cá nhân, mà là xe buýt, ở trong núi nhân gia quá ít quá phân tán. Trong thành thị cỡ lớn xe buýt ở chỗ này là không pháp đưa vào hoạt động. Hành khách ít, tình hình giao thông chênh lệch, cho nên trên núi Hương Trấn liền mở loại này xe tải làm xe buýt. Từ một ngụm sơn đường núi chuyển tiến hai miệng sơn thời điểm. Trên sơn đạo ngừng lại một cỗ vận chuyển hành khách xe tải. Xe hẳn là xảy ra vấn đề gì? Hơn 10 người đều ở phía dưới. Bọn họ xe lái qua. Hơn 10 người hơn 30 con mắt nhìn về phía bọn họ xe Việt Giã. Sợ tới mức buồn ngủ lão Ngao rồi đột nhiên thanh tỉnh. Hỏi hắn, nơi này như thế nào nhiều người như vậy? Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn. Hoàn sơn che đậy. Trên sơn đảo ánh sáng không tốt. Như vậy ven đường đột nhiên xuất hiện mười mấy người rất kinh hãi. Tiền Ngọc Lâu nói, xe xấu, đoán chừng lái xe tại sửa xe, hành khách phải ở phía dưới chờ. Thời điểm này Ngao Mộc Dương trông thấy trận đường xe tải nhỏ. Hắn nghi ngờ hỏi, ta biết có xe xấu, có thể xấu mấy đài, làm sao lại trông thấy một máy? Đúng vậy, nơi này liền một máy xe tải. Tiền Ngọc Lâu nói, Ngao Mộc Dương nhìn xem ngoài cửa sổ những người kia hỏi. Vậy ngươi có thể trông thấy bên ngoài người A? Bọn họ đúng là người là A? Mười mấy người đúng không? Tiền Ngọc Lâu đếm một chút nói. Không sai, 16 người. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Này 16 người đều là kia đài xe tải nhỏ thượng thưa khách. Tiền Ngọc Lâu bình thường ở lại thị trấn. Không thể nào hướng trong núi sâu đi. Hắn cũng có chút chần chờ. Chắc là vậy à. Ta nghe người ta nói qua. Có đôi khi xe tải có thể kéo 20 người. Ngao Mộc Dương nói. Vừa rồi ngươi còn nói là vì hành khách ít. Dùng xe khách tới đưa vào hoạt động thành phẩm quá cao. Có thể hiện tại xem ra này hành khách không ít à. Tiền Ngọc Lâu lắc đầu nói. Chúng ta vừa vặn đụng phải nhiều người một chiếc xe. Bình thường không có nhiều như vậy. Tiểu Dương ca, chúng ta hạ xuống giúp đỡ chút a. Này đài xe tu không tốt. Chúng ta liền đi không? Đường núi hẹp hòi, miễn cưỡng có thể chứa hai bệ xe giao thoa mà qua. Nhưng xe tải là trên đường đột nhiên thả neo. Bọn họ xe trừ phi có thể phi, bằng không khẳng định gây khó dễ. Ngao Mộc Dương hiểu tu thuyền, nhưng đối với sửa xe liền không tại đi. Hắn nhìn nhìn Hắc Long. Hắc Long lại là toàn năng. Đối với hắn hồi lấy tự tin gật đầu. Ba người xuống xe, Hắc Long đi hiệp trợ nằm ở gầm xe lái xe sửa xe. Lão Ngao thì đi trong xe nhìn xem. Hắn còn là hiếu kỳ. Nhỏ như vậy không gian sao có thể dung nạp 15-6 người. Không phải nói ô tô không gian hệ ma pháp chỉ có tam ca mới có thể sao? Nhắc tới cũng khéo léo. Tiền Ngọc Lâu ở chỗ này đụng phải người quen. Chờ đợi ở bên cạnh trong đám người có hai người chính là hắn biểu ca tại Cửu Miệng Sơn chăn heo. Công nhân, Tiền Ngọc Lâu đem hai người giới thiệu cho Ngao Mộc Dương. Hai cái đen gầy thanh niên ngại ngùng cười. Ngao Mộc Dương theo chân bọn họ nắm tay chào hỏi. Nói, đợi tí nữa để cho hai cái này huynh đệ thượng chúng ta xe. Trên xe hoa quả nhiều. Hắn nhìn ven đường nhiều người mấy môi phát khô. Liền từ trên xe xách suất nước khoáng cùng hoa quả phân cho bọn hắn. Như vậy ven đường bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Nhiều cái người chủ động cùng Ngao Mộc Dương đánh lên gọi. Bất quá hắn nhóm tiếng phổ thông nói không tốt lắm. Ngao Mộc Dương nghe hết sức. Đi qua Hắc Long hiệp trợ. Xe tải kia hết sức nhỏ ống bô xe phun ra một cỗ nồng đậm gây mũi khói đen. Sau đó rầm rập rốt cục tới lại phát động lên. Các hành khách gấp hoang mang rối loạn lên xe. Bọn họ không riêng từ cửa xe tiến. Có kéo ra dương phía sau cửa từ phía sau chui vào. Ngao Mộc Dương thông qua sau khi mở ra chuẩn bị dương cửa nhìn một chút. Nguyên lai bên trong xe tòa đã dỡ xuống. Mà chuyển biến thành hai chật vật một rộng ba chương cố định ghế dài. Trong đó rộng ghế dài ở vào chính giữa. Nó phía trên có thể lưng tựa lưng ngồi hai hàng người. Như vậy vừa nhìn, xe không gian lại vẫn rất phong phú. Xe tải vang dội hai tiếng loa lái đi. Bọn họ một nhóm năm người cũng lên xe rời đi. Một cái tên là Mộc Gió Phương Nam thanh niên vừa cười vừa nói. Lão bản, chúng ta nơi này có phải hay không rất nghèo khó nha? Ngươi lần đầu tiên thấy như vậy xe có phải hay không? Ngao Mộc Dương cứ nói. Xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy loại phương thức này đưa vào hoạt động xe buýt. Bất quá ta không phải là thành phố lớn. Chúng ta cũng ở trong thôn. Một năm rưỡi trước kia, chúng ta bên kia liền như vậy xe buýt đều không có. Đường núi so với các ngươi bên này còn muốn chênh lệch. Tiền Ngọc Lâu thất kinh hỏi. Có sao? Ta cũng không có phát hiện a. Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi bây giờ thấy được Long Đầu Thôn là một nghỉ phép làng trài. Không lúc trước chúng ta sinh hoạt tại chỗ đó Lão Sơn thôn nhỏ. Vượt qua vài tòa sơn, bọn họ đến Cửu Miệng Sơn. Ngọn núi này quy mô khá lớn. So với Đại Long Sơn trả lại lớn hơn một chút, bất quá tương đối thấp, như là nằm dạp trên mặt đất một tòa cự đại thạch thú. Ngọn núi này có một nửa bị Tiền Ngọc Lâu biểu ca Mộc Như Ý cho nhận thầu hạ xuống. Từ dưới núi liền đường nhỏ thông đi lên, xe không tốt lắm khai mở, bọn họ liền đem xe ngừng lên núi trong dẫn theo đồ vật trở lên đi. Đi một đường. Ngao Mộc Dương hỏi Mộc Gió Phương Nam nói, A Phong ta, các người trên núi nuôi dưỡng hương heo, như thế nào không đem sơn cho vây quanh? Ta không nhìn thấy lưới bóng truyền các loại đồ vật. Mộc Gió Phương Nam cười nói, không cần vây quanh, lão bản của chúng ta nuôi dưỡng là đen bối bạch hương heo. Đặc biệt trung thực, đặc biệt nhát gan, người biết chúng ta như thế nào thả heo sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, Mộc Gió Phương Nam hào hứng bừng bừng giới thiệu nói, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn xem, rất có ý tứ, chúng ta ban ngày cầm heo phóng tới một mảnh cánh rừng trong đi. Sau đó tại bốn phía thả thượng học lại cơ phát ra tiếng chó sủa, nhỏ như vậy heo cũng không dám tới gần có tiếng âm địa phương. Chúng đã bị thanh âm cho ngăn chặn, nghe xong lời này. Ngao Mộc Dương quả thực tới hào hứng, xem ra nuôi dưỡng tiểu hương chứ so với chính mình trong tưởng tượng lại càng dễ. Hắn đối với sói gia huynh đệ chỉ số thông minh cùng năng lực tràn ngập lòng tin. Nếu như tiểu hương chứ có thể bị thanh âm cho coi chừng, kia tự nhiên đều bị hai cái sói cho coi chừng. Mộc Như Ý tại giữa sườn núi thượng mở ra mảnh đất trống dựng lên vài tòa mộc phòng ở. Kiến trúc phong cách giống như sơn trại, một tòa đầu gỗ cửa lầu đứng sừng sững trên đường, rất có một cỗ thô kệch tiêu sái phong tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.